Trạch Nhật phi thăng. Chương 521, 521, tiên đạo chúc phúc một người phi thăng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Ứng khôi phục bình tĩnh nói. Thiên thần bị Chu Tề Vân bắt cóc một lần. Người khó mà dùng thủ đoạn tương tự lừa bọn họ tới nhân gian. Đám thiên thần đó không phải loại không có đầu óc. Từ Phúc lắc đầu cười nói. Nếu muốn để Hứa Quân khâm phục, sao ta lại dùng thủ đoạn của Chu Tề Vân được? Ta không bắt cóc thiên thần. Ta sẽ đối đầu chính diện với thiên kiếp. Năm xưa hoàng đế phi thăng trong Ngọc Kinh. Ta cũng sẽ làm theo tổ tiên. Độ kiếp phi thăng tại đó. Hứa Ứng do dự một chút rồi nói. Sao ngươi không chờ một thời gian? Ta và Chu Thiên Tử vừa thảo luận. Chuẩn bị giải mã phù văn thiên đạo. Chờ thêm một thời gian không khéo có thể tìm hiểu được thiên kiếp. Từ Phúc nói. Dựa vào ngươi để phi thăng ư, ta không muốn. Hắn tế động thiên giáng cung của Na Pháp lên. Nói. Hứa Quân. Dựa vào ngươi để phi thăng thì làm sao thể hiện được chỗ bất phàm của Từ Mỗ. Năm xưa chúng ta đồng tâm hiệp lực. Đi tới hải ngoại, cái gì ngươi cũng thắng ta. Hắn phát động động thiên giáng cung này. Chỉ thấy tòa động thiên cổ xưa không gì sánh được tỏa sáng rực rỡ. Treo trên bầu trời càng ngày càng xa. Dần dần tiếp cận tòa Ngọc Kinh hư ảo kia. Ngươi cường đại, thông minh, tràn ngập trí tuệ, chẳng khác nào người trời. Nhưng ta thì khác, ta đi theo bên cạnh ngươi. Âm hiểm, gian xảo. Thay ngươi xử lý những chuyện ngươi không muốn làm. Ngươi truyền thụ công pháp thần cho ta. Như thầy như bạn, ta không cách nào báo đáp. Cho nên khi ngươi không nỡ giết chết những người trên thuyền, ta giết thay ngươi. Ngươi không nỡ hiến tế bọn họ, ta hiến tế thay ngươi. Việc ác thì ta làm cả. Từ Phúc cất bước đi thẳng về phía trước, cười nói. Nhưng 4000 năm qua đi, bây giờ ta còn làm tốt hơn. Thế nhân sẽ ghi nhớ ta mà không phải ngươi. Ta dùng thân phận luyện khí sĩ phi thăng. Tương lai cho dù ngươi có gây dựng được thành tựu lớn hơn nữa. Trong suy nghĩ của thế nhân thì địa vị của Từ Phúc ta vẫn luôn đứng trên ngươi. Động thiên giáng cung cảm ứng với hắn. Từ trong động thiên có một cây cầu bằng tiên quang trải ra. Nối liền với thần kiều dưới chân bọn họ. Từ Phúc rảo bước đặt chân lên cây cầu tiên quang này. Cười nói, ta cường đại, thông minh, trí tuệ, chẳng khác nào người trời. Người không thể vượt qua khoảng hư không này. Không biết đầu cầu ở đâu. Còn ta có thể nối lại thần kiều. Trong lòng máy động, nhìn về phía Nguyên Vị Ương. Đúng lúc thấy ánh mắt Nguyên Vị Ương nhìn tới. Hai người tâm linh tương thông. Lập tức hiểu được nguyên lý Từ Phúc nối lại thần kiều. Hứa Ứng nói nhỏ. Võ đạo đại đế đi tới cuối thần kiều, mở đánh vào hư không từ đây, mở ra bỉ ngạn, nói cách khác thần kiều là cây cầu nối tới bỉ ngạn, còn động thiên là đường hầm nối tới bỉ ngạn. Hứa Ứng gật nhẹ đầu, vừa rồi Nguyên Vị Ương hao phí tinh thần phát động nguyên đạo chư thiên cảm ứng, thành lập liên hệ với võ đạo bỉ ngạn, mở đường nối giữa võ đạo bỉ ngạn và hư không trên thần kiều, tạo thành một cây cầu. Thật ra còn một cách đơn giản hơn, đó là mở một tòa động thiên võ đạo, nối liền với võ đạo bỉ ngạn, tạo thành thần kiều nối tới bỉ ngạn. Từ Phúc cũng làm như vậy, nhưng cách hắn làm là dùng động thiên giáng cung của Na Phàm. Mượn cảm ứng giữa động thiên giáng cung và giáng cung, tạo thành một cây cầu nối tới Ngọc Kinh. Thậm chí Hứa Ứng còn tưởng tượng được, chắc chắn năm xưa bất tử dân tế động thiên của mình ra. Tạo thành đoạn thần kiều cuối cùng, để các vị đại đế đi lên thần kiều, tới Ngọc Kinh, cử hành đại lễ tế trời. Hứa Ứng điều động đạo tràng thiên đạo, mang theo võ đạo đại đế đuổi theo Từ Phúc. Bây giờ y phải liên tục duy trì đạo tràng thiên đạo. Nếu không kiếp vận của võ đạo đại đế lại kéo tới. Với trạng thái hiện tại của võ đạo đại đế, chắc chắn không thể vượt qua thiên kiếp. A Phúc. Ngươi từng nói ngươi là một trí giả không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc. Giờ ngươi lại quá đắc ý, Hứa Ứng nói. Độ kiếp không phải chuyện đơn giản như vậy. Năm xưa Chu Tề Vân mất 200-300 năm trộm mộ. Vơ vét biết bao tiền tài mới có thể tính tới chuyện độ kiếp. Ngươi cứ làm vậy thì không thể độ kiếp nổi.